90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Không cần chứng cớ, cũng tin tưởng, Trung y cùng Tây y tuyên truyền đồ không giống nhau. Trung y thường thường nói trị phần ngọn trị gốc, cho nên Lý Tồn Thiện là ngoại khoa đại phu. Hắn có thể cầm hoàng chân bệnh không có biện pháp, nhưng là Diệp Thuần là Trung y. Dựa theo thế nhân ánh mắt, hắn lại không thể lấy có không chữa khỏi bệnh. Lý Thiếu Cẩn đã hiểu Lý Oánh Tuyết khinh bỉ và xỉ bả, nghiêm nghị nói: ngươi biết cái gì? Cái gọi là vô tình cỏ cây không trị hữu tình chi bệnh. Bà nội là bị ngươi phát cáu, đây là tâm bệnh, coi như là thần y cũng không trị hết, chỉ có thể nhường bà nội bớt bận tâm đi. Nếu không dựa theo ngươi nói, ngươi cũng có thể trường sanh bất lão. Chỉ cần hiểu Trung y là được. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép: Lý Thiếu Cẩn đến cùng nơi nào học từ ngữ? Hoàng Chân cũng không nguyện ý nhìn Lý Oánh Tuyết, nói: các ngươi chớ ồn ào, cơm nước xong ngươi cùng Cố Đình Chu trở về thành đi, ta nơi này không cần ngươi chiếu cố. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép: nàng cũng không có ồn ào đâu, được không? Thiên vị Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn chỗ bất đồng chính là Lý Thiếu Cẩn cho là chính mình không sai, chắc chắn sẽ không nhận sai. Lý Oánh Tuyết bất kể lúc nào cũng phải có tốt hình tượng, cho nên nàng rất nhanh ngậm miệng. Tiếp Tống Khuyết cùng Cố Đình Chu cũng trở lại, mọi người không tiếng động cơm nước xong. Sau đó Lý Thiếu Cẩn bắt đầu thu thập tàn cuộc. Tống Khuyết căn bản không có đã làm loại này sống, ở một bên giúp qua loa. Sau đó Lý Thiếu Cẩn kiên nhẫn dạy hắn. Bọn họ bên kia nhìn vừa nói vừa cười, hết sức ấm áp. Nhưng đây cũng nói, Lý Thiếu Cẩn cũng không có truy cứu chuyện tối ngày hôm qua, cho nên rất khả năng nàng cái gì cũng không biết. Lý Oánh Tuyết thấy Cố Đình Chu nghĩ đi chợ giúp Lý Thiếu Cẩn, Cố Đình Chu bộ dáng kia vừa trù trừ lại có chút đố kỵ, nàng âm thầm trầm xuống con ngươi. Sau đó nói: Đình Chu ca, ngươi lại theo ta trở về quán trọ một chút đi, ta cầm ít đồ. Cố Đình Chu cảm thấy ban ngày hắn đi sẽ không tốt, nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn căn bản không trở về hắn ánh mắt. Lúc này Hoàng Chân nói: các ngươi đi đi, thu thập đồ đạc xong, mua vé xe, về nhà đi. Nơi này có Thiếu Cẩn chiếu cố ta là được. Cố Đình Chu còn muốn nói điều gì, thấy Lý Oánh Tuyết đang cùng hắn nháy mắt, suy nghĩ một chút, cùng Lý Oánh Tuyết đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Hoàng Chân liền hỏi: Thiếu Cẩn, thu thập xong sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Hoàng Chân nhưng vào lúc này muốn nói lại thôi. Tống Khuyết thấy Hoàng Chân có lời muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói, biết điều nói: ta lại đi cho nhị thúc gọi điện thoại, tối hôm qua chuyện đều không nói rõ ràng, lại đi đánh một cái. Lý Thiếu Cẩn cùng hắn khoát tay một cái, Tống Khuyết liền đi ra ngoài. Thật ra thì Hoàng Chân phải nói chính là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết chuyện, nhưng là không biết nàng là vì duy trì chính mình người, hay là thật cảm thấy trách nhiệm đều ở đây Cố Đình Chu. Nàng đối Lý Thiếu Cẩn nói: tiểu tử này chiêu tam mộ tứ, không quả quyết, không phải cái gì lương phối. Ta không biết các ngươi hiện ở cái tuổi này, ta đối ngươi nói những thứ này có được hay không, nhưng vẫn là trước thời hạn nói cho ngươi một tiếng. Không phải thích hắn, bà nội không đồng ý, cho nên sau này bớt tiếp xúc. Lý Thiếu Cẩn cùng Hoàng Chân cùng nhau ở 6 năm, hàng năm nàng nghỉ cũng đều sẽ trở lại tìm bà nội. Ở nàng trong lòng, bà nội chính là một rất ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Nàng chưa từng nghĩ bà nội thật ra thì có thể cùng ông nội nói chuyện. Nàng cũng chưa từng nghĩ ở trong chuyện này, Hoàng Trân rốt cuộc có bao nhiêu dự vững. Hoàng Trân giải thích là vô cùng cùng tâm ý của nàng. Nàng liền gật đầu, cũng không có đem mình biết chuyện cùng bà nội nói. Thật ra thì không phải nàng thích, là cố Đình Chu Lý Oánh Tuyết không buông tha. Nàng cũng không có nhường bà nội đi tố cáo. Hoàng Trân cười nói, ta biết ngươi là nghe lời, nhưng là vẫn là không yên lòng. Nói thêm câu nữa, cái đó cố Đình Chu, khả năng hãy cùng ba ngươi một dạng, không có gì đảm đương, trừ cố Mộng cái loại đó tính cách, có thể quấy nhiễu hắn không được an sanh, tốt nữ nhân đi theo hắn, chỉ có thể thua thiệt bị tức. Cố Đình Chu là giống nhau, nhất định không muốn cùng hắn chung một chỗ. Đây là lão nhân gia nhấn mạnh, giơ ví dụ nhấn mạnh. Lý Thiếu Cẩn nghe trong lòng nổi lên nghi vấn. Quả thật, Lý Giai Minh tính cách không quả quyết, không có trách nhiệm, hơn nữa hồ đồ, không là tốt lựa chọn. Nhưng là bà nội là bởi vì ba từng có tốt nữ nhân mới phát tiết cảm xúc, vẫn là mình cảm giác đâu. Lý Thiếu Cẩn âm thầm nhớ trong lòng, không lên tiếng. Tiếp Hoàng Trân lại kéo nàng tay nói, Thiếu Cẩn, bà nội không phải muốn nói ba ngươi nói xấu, chính ta nhi tử không dạy tốt ta đau lòng nhất. Sau đó đêm tối hôm qua Lý Giai Minh nói nàng chuyện cùng Lý Thiếu Cẩn nói. Cho nên bà nội là đoán sao, tốt nữ nhân không thể nào cùng ba qua tốt. Bất quá cái vấn đề này Lý Thiếu Cẩn rất nhanh ném đến não bên. Nàng giọng có chút không thể tư. Nguyên lai là ba cho ngươi khí như vậy, hắn lại như vậy nói ngài. Hoàng Trân thở dài nói, cho nên ba ngươi loại người như vậy, cũng chính là cố Đình Chu, làm nữ nhân đều phải ở lâu dài ánh mắt. Bọn họ dáng dấp dễ nhìn đi nữa, sẽ gặp lại dỗ người, cũng không nên tiếp xúc. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, tâm nghĩ một lát ta phải đi thăm hỏi một chút Lý đồng chí. Hoàng Trân lúc này lại nói, cái đó Tống Khuyết người tốt, đứa bé ngoan xấu đứa bé, ông bà một cái là có thể nhìn ra. Đây là lịch duyệt, chờ ngươi tốt nghiệp, các ngươi nếu là có khả năng, tiểu hài tử này còn tốt vô cùng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, làm sao em đẹp nói lên Tống Khuyết tới. Đình Chu ca, ngươi còn không tìm được Tống Khuyết máy chụp hình sao? Cố Đình Chu nói, ta cũng không có cơ hội a. Cái đó túi đen giấu đi. Sau ta mặc dù có cơ hội cùng Tống Khuyết đơn độc sống chung, nhưng là ta không tìm được bọc. Bà nội cũng tỉnh, càng không thể đi lật, cho nên một mực không có cơ hội. Hai người tới bệnh viện cửa chính dưới bậc thang sau không nhúc nhích, là bởi vì Hoàng Trân hôm nay là nhường bọn họ đi. Vậy rốt cuộc có thể hay không có hậu hoạn? Lý Oánh Tuyết nhìn về phía trước suy nghĩ một chút, sau đó nói, Đình Chu ca, ngươi nói Tống Khuyết là hạng người gì? Hắn là người nào thì không phải là người tốt. Cố Đình Chu nói, chị ngươi bây giờ đều có chút tin ta, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Không nói ra người, tiểu tử này tâm tư đặc biệt nhiều, đặc biệt thích trêu cợt người. Lý Oánh Tuyết cũng là cái ý này, nàng không ít ăn Tống Khuyết thua thiệt. Lần đầu tiên cùng Tống Khuyết giao thiệp với Tống Khuyết, một bên đáp ứng nàng đi tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái, còn vừa giúp Lý Thiếu Cẩn nhường hiệu trưởng cho nàng nhớ nghiêm trọng. Cho nên này Tống Khuyết không phải là một dễ sống chung. Lý Oánh Tuyết vừa cười, cho nên hắn căn bản không có hình. Hắn nói nhìn thấy chúng ta đang làm gì sao? Cố Đình Chu nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua còn đều là ảo não, không thế nào nghĩ nói, lắc đầu, không có. Lý Oánh Tuyết nói, thật ra thì hắn không có chứng cứ, hắn là nhìn bà nội bị bệnh, gạt ngươi đâu, khẳng định không có chứng cứ. Cố Đình Chu cau mày. Có thật không? Lý Oánh Tuyết nói. Đình Chu ca, không cần sợ, chỉ cần không có chứng cứ, chúng ta cũng không muốn thừa nhận. Bây giờ về nhà, chuyện này liền đi qua. Cố Đình Chu dĩ nhiên cũng hy vọng chuyện trôi qua rất nhanh. Đột nhiên Cố Đình Chu điện thoại di động reo. Lý Oánh Tuyết hỏi, ai? Cố Đình Chu cầm lên nhìn một cái. Nhà ta máy riêng, có thể là mẹ ta đánh tới. Hắn nhận, nhưng là Cố Kiến Quốc thanh âm. Ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi đến cùng làm cái gì hạ làm việc? Ngươi đem lão tử mặt đều mất hết. Thanh âm lớn vô cùng, hỏa khí 10 phần. Hết chương.